cái lúc mà Ngọc Nhi ly hôn đó, Ngọc Nhi có nói với người cũ như thế này: anh muốn đi cứ đi đi, em không muốn là một kẻ cai ngục. Một là chúng ta đó, chúng ta được program rồi, ai đến lúc nào, đi lúc nào đã được set up hết. Và cái số phận đó chúng ta sẽ sống với nó và follow nó hết cuộc đời mình luôn. Hello, chào mọi người. Có bao giờ quý vị có thể nghĩ rằng như vậy nè: chúng ta luôn luôn níu giữ những cái mà chúng ta không bao giờ dùng tới, hay là không còn cảm xúc với nó nữa, hay là nó không thích hợp với mình, hay là nó không còn giá trị với mình nữa. Có giờ quý vị nghĩ không? Phụ nữ chúng ta hay bị cái đó nhất. Ngày hôm nay, trong một cái lúc mà Ngọc Nhi soạn cái closet của Ngọc Nhi ra, để mà Ngọc Nhi soạn bớt đồ, thì mình thấy rằng có những cái áo á, đã khoảng 10 năm rồi Ngọc Nhi không có đụng tới, bởi vì không thích cái màu đó của nó và mặc không có hợp. Và có những cái áo đầm á, là nó không thể nào mặc vô vừa nó hết, nghĩa là Nhi lên gấp đôi cái size của nó rồi. Nó cũ rồi, chưa mặc nhưng mà nó cũng đã cũ vì thời gian rồi. Ngọc Nhi không bỏ, và nhớ không có lầm đó thì cũng cả chục lần Ngọc Nhi soạn cái closet nhưng mà không nỡ bỏ. Và những cái hộp dầu thơm mà cái hộp không mình giữ lại mình cũng không bỏ. Những cái hũ mỹ phẩm mà cái hộp nó đẹp cũng giữ lại không bỏ. Có nghĩa rằng chúng ta giữ tất cả những gì chúng ta cảm thấy rằng chúng ta thích nó, mặc dù nó không thuộc về chúng ta. Và đặc biệt là trong tình cảm cũng vậy. Có một câu đó là Ngọc Nhi thích nhất, người ta nói vậy là: đừng bao giờ níu giữ những thứ không thuộc về mình. Một câu nữa là gì? Sở dĩ con người ta đau khổ đó là bởi vì chúng ta luôn luôn níu giữ những cái sai lầm mà chúng ta không biết. Những cái thứ sai lầm có nghĩa là một tình yêu không thuộc về mình, mình giữ làm gì? Một người chồng đã không thuộc về mình nữa thì mình giữ làm gì? Mình giữ nó không còn cái cảm xúc với nhau, cả hai gượng gạo với nhau. Và cái người đàn ông đó họ cảm thấy rằng họ sống với mình là một cái sự ức ức của họ. Và cái mình sống với họ cũng là một cái sự bực bội uất ức, nhưng mà mình không có nỡ bỏ. Mình giữ vì một cái gì? Rồi thậm chí với con của mình, chúng ta lại muốn níu giữ con trẻ, mặc dù chúng ta quên rằng đó là nó đã trưởng thành rồi, nó đã có một cái tổ ấm của nó rồi, có những đứa đã lập gia đình rồi, nó có vợ, nó có con, nó có chồng, có con, mà chúng ta vẫn muốn nó thuộc về chúng ta. Bắt buộc các con, các cháu phải đi về vào những cái ngày lễ, bởi vì cái phận sự của chúng nó. Đúng, có mình níu giữ cái tình cảm không ép buộc được là càng không níu giữ được. Có những cô bé đó đi học xa, bố mẹ không cho đi học, quý vị, là bởi vì muốn con chọn trường ở gần nhà, bởi vì muốn níu giữ con mình, níu giữ con cái, níu giữ người thân. Nó không có xấu, nhưng mà nó không còn thuộc về mình nữa. Cái gì cũng vậy, tình cảm của con cái dành cho mình, hãy để nó yêu mình một cách tự nguyện. Đừng để nó buộc yêu mình vì nó phải yêu mình, vì nó phải trả hiếu. Cái đó nó sẽ không có đúng. Và trong tình vợ chồng cũng vậy, quý vị. Không nên níu giữ. Mình cảm thấy là người đàn ông này trong cuộc sống hàng ngày, mình thấy nó đã quá nhạt nhẽo với mình. Cả hai đều nhạt nhẽo với nhau, mình nhìn thấy là rõ rồi. Mình buổi tối không còn muốn ngủ chung giường với nhau nữa, thậm chí nhiều khi cả ngày nói chuyện với nhau nữa. Thì chúng ta níu giữ để làm gì? Đôi khi đó là mình để cho họ đi đó, quý vị. Họ được giải thoát và họ sẽ mang ơn mình hơn. Họ chắc chắn sẽ mang ơn mình hơn đó, quý vị. Và khi họ đi rồi, có những lúc họ sẽ hối tiếc và họ muốn quay về. Thà để một người họ đi mà trong lòng họ có sự tiếc nuối, chứ đừng để họ ở mà trong lòng họ có sự uất giận. Ngọc Nhi luôn luôn quan niệm như vậy nè. Cái lúc mà Ngọc Nhi ly hôn đó, Ngọc Nhi có nói với người cũ như thế này: anh muốn đi anh cứ đi đi, em không muốn là một kẻ cai ngục. Bởi vì khi mình níu giữ một cái gia đình là mình là một kẻ cai ngục rồi. Họ không dám đi, bây giờ họ sợ mình ghen tương, mình quậy, mình thưa gửi, mình đòi chia của. Nó làm gì mất giá trị mình lắm. Cho nên Ngọc Nhi nghĩ rằng cái gì mà cái thấy nó không có giá trị, nó không còn giá trị đối với mình. Tình yêu mà đã chia sẻ rồi thì nó không còn giá trị đối với mình. Và cái người đàn ông đã phản bội rồi thì cũng không còn có giá trị với mình. Mình không nên níu giữ những thứ không có giá trị mà nó không thuộc về mình. đó. Cho nên đối trong tình cảm thì lại càng đừng có níu giữ. Còn trong cái vấn đề sự nghiệp cũng vậy. Quý vị biết không, trong một đời làm sự nghiệp Ngọc Nhi cũng thất bại mấy lần. Nhưng mà được một cái là khi Ngọc Nhi thấy là có là cố gắng nếu không được thì Ngọc Nhi chấp nhận mà buông để làm lại từ đầu bằng những công việc khác. Ngọc các bạn này Ngọc Nhi như vậy nè, là hãy học cách chấp nhận và đừng oán trách bất cứ người nào, bất cứ hoàn cảnh nào. Bởi vì mình chấp nhận nó sẽ giúp cho mình mạnh mẽ hơn. Mình níu giữ sẽ làm mình yếu đuối hơn. Ngọc Nhi suy nghĩ đơn giản vậy nè. Ví dụ con chúng ta, bạn chúng ta, bố mẹ chúng ta, người phối ngẫu chúng ta, những người đồng nghiệp chúng ta ở trên thế giới này, họ đến cuộc đời chúng ta đó là có một cái lý do hết. Ngọc Nhi suy nghĩ một cách hơi lạ là như vậy. Ở vũ trụ này là một cái đấng tối cao vô hình. Con người chúng ta đến thế giới này đã được program sẵn rồi, là được set up sẵn rồi. Cái người đó, tuổi đó, sinh ngày tháng giờ năm đó đến đây, cái tuổi này đến thời gian đó sẽ gặp một người đàn ông nào đó, phải dạy họ cái bài học về cuộc sống, rồi chịu được cái sự tổn thương, người đàn ông sẽ đi, người khác tới sẽ dạy họ cái bài học về sự yêu thương, về sự tha thứ, rồi sống với họ, rồi bố mẹ sẽ dạy đứa con mình, nếu mà mình có mẹ thương, bố không thương thì mình học được một cái bài học về cái tình cha, hay là mình không có cha, mình học được cái sự thiếu thốn về người cha để mình không làm như vậy nữa với lại những cái thế hệ sau, hay là một người đàn ông mà họ bay bướng, rồi lúc họ gặp một người đàn bà mà không có ra gì hết mà họ lại cưới làm vợ, là tại vì đó là cái số phận của họ. Ngọc Nhi nghĩ rằng trong một cuộc đời chúng ta đó, chúng ta được program rồi, ai đến lúc nào, đi lúc nào đã được set up hết, và cái số phận đó chúng ta sẽ sống với nó và follow nó hết cuộc đời mình luôn, mà chúng ta không có biết được cái gì ngày mai, cái program của thế giới thứ ba đó sẽ chúng ta đi tới đâu, gặp ai và làm gì, thành công hay thất bại. Thế nên Ngọc Nhi nghĩ đó là chúng ta được program hết rồi, không có cưỡng lại số. Cái gì đến thì chúng ta phải học cách chấp nhận và trải qua. Cái gì chưa đến thì chúng ta cứ bình yên, mà chúng ta lo quá nó không đến cũng vậy. Và thưa quý vị, và mình đặc biệt nhất á, là mình đừng có níu giữ những thứ nó không thuộc về mình. Bởi vì nó sẽ là những thứ sai lầm, nó sẽ làm mình dằn vặt, đau đớn, tức tối, làm gì làm gì. Trong tình cảm không nói gì, trong sự nghiệp, trong kinh doanh, một người bạn họ gạt mình đi, thì mình nghĩ vậy, ồ, có lẽ là cái sự sắp đặt của cái giới, cái thế giới mà chúng ta không thấy được, là mình phải bị gạt tiền để mình hiểu được giá trị đồng tiền, hiểu được tình người, hiểu được lòng người, hiểu được cách cư xử với nhau. Mỗi một hoàn cảnh xảy đến, chúng ta hãy coi đó là một cái bài học, và phải chấp nhận làm tốt bài học đó để chúng ta không có học nữa. Ngọc Nhi nghĩ đó, đơn giản nhất, chúng ta đến thế giới này đã được program rằng chọn những bài học cho cuộc đời, học hết bài học trong cuộc đời rồi chúng ta sẽ đi để có cuộc đời mới, học những bài học mới. Vì vậy cho nên mình học cách chấp nhận và không than thở, không trách móc. Và đặc biệt níu giữ đó, ở trong tình yêu đó, là đừng bao giờ níu giữ một tình yêu đã mất, níu giữ một người đã hết thương mình, níu giữ một đứa con đã bất hiếu, níu giữ một người bạn đã phản bội, đừng níu giữ họ. Và níu giữ một cái mối quan hệ không có trong sáng mập mờ, chúng ta níu giữ thứ đó, cái người không được học bài học cuộc sống, mãi mãi không học được là chúng ta. Cho nên thưa quý vị, nếu mà là Ngọc Nhi đó, thì Ngọc Nhi có những lời khuyên. Ở cái tuổi trung niên của Ngọc Nhi đó, Ngọc Nhi cái gì đến thì đến, cái gì đi thì đi. Ngọc Nhi cảm thấy nó không có quan trọng. Ví dụ như mất một người bạn thân mà chưa rất là lâu, Nhi nghĩ rằng it's ok. Cái người bạn này đến với mình để dạy mình một cái bài học về trân trọng cuộc sống, trân trọng bạn bè. Nhưng khi họ trở mặt thì coi như là mình học được bài học là đừng tin người. Không có cái gì mãi mãi, không có ai đi bên cạnh chúng ta mãi mãi. Cha mẹ mình có một thời điểm nào đó sẽ rời xa mình, đúng không quý vị? Thì con cái chúng ta một thời điểm nào đó chúng ta cũng sẽ rời bỏ thế giới này, bỏ lại tụi nó. Không có cái gì là vĩnh viễn, không có cái gì là mãi mãi. Cho nên nghĩ được cái điều đó, quý vị sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Con lấy con Ngọc Nhi đang nói chuyện mà có con mèo Ngọc Nhi, nó thương Ngọc Nhi lắm. Ngọc Nhi lấy cho quý vị xem nha. Hello Mi Lu. Đây là Mi Lu nè quý vị. Dễ cưng không? Quý vị ơi, nó bỏ đi 2 ngày hôm nay, bữa nay nó mới về nè. Trời ơi, Nhi nhớ nó, Nhi nuôi nó từ nhỏ tới lớn. Bây giờ nó bỏ mình nó đi và mình buồn quá. Quý vị biết tại sao không? Rồi Nhi nghĩ vậy nè. It's okay. Nó sinh ra đó là để được sống thoải mái thế giới của nó. Nó muốn đi đâu đi, bay nhảy, rồi nó thuộc một cuộc sống tự do của nó. Nó ở với mình, nó không có hạnh phúc thì cứ để cho nó đi. Cho nên thưa quý vị, Ngọc Nhi cứ để cho nó đi. Mà được cái là nó đi mấy bữa là nó về hả quý vị? Đứa nào cũng vậy hết, nó thấy thương lắm. Nó thương Ngọc Nhi lắm quý vị không? Đó, thành ra nó ở thì Ngọc Nhi rất là cưng hả con ha? Con đi đâu mà mặt con chưa hay vậy nè, đưa ngoại lao coi. Hả, con đi đâu mấy bữa nay nó ngoại nghe. Đó rồi về đó quý vị thấy không? Về với ngoại hả? Thành ra quý vị biết không? Là có người cũng vậy. Ngọc Nhi thấy có những người đó trong cuộc đời mình rồi họ bỏ đi, thì cứ nghĩ rằng là họ có một cách lựa chọn về cuộc sống của họ khác hơn mình. Họ đã chán mình rồi, họ đã không còn cảm xúc với mình nữa, thì mình phải cho họ đi. Thì sau này khi Nhi lớn tuổi, Nhi thấy Ngọc Nhi rất là dễ dàng chấp nhận mọi thứ, là mất mát tình cảm, mất một người bạn. Rồi có rất nhiều cái mất mát khi chúng ta càng lớn tuổi, mất sự nghiệp, mất gia đình, mất người thân, mất bạn bè. Rồi những con pet mình nuôi trong nhà cũng vậy. Thành ra khi mất mình phải nghĩ vào cái tốt như vậy, là họ sẽ có được chọn một cái tốt hơn mình. Nói chứ vì mà nó đùa như mất chồng đi hay mất vợ đi, mình nghĩ rằng ô, họ không còn yêu mình nữa, họ đến với một người khác đó làm họ thấy hạnh phúc hơn. Và khi mình thả cho họ đi đó, họ sẽ mang ơn mình hơn, là họ rất là cảm ơn mình. Nhưng nếu họ hạnh phúc thì họ sẽ cảm ơn mình. Còn họ không có hạnh phúc thì làm sao? Họ không hạnh phúc thì họ sẽ tiếc mình. Thì đằng nào mình cũng là người có lợi hết, đúng không quý vị? Đằng nào cũng vậy hết. Cho nên đừng níu giữ những gì trong cuộc sống mà không thuộc về mình, và những gì nó là không còn là của mình nữa. Con người cũng vậy. À, Ngọc Nhi nuôi thú cưng cũng vậy. Quý vị ở Mỹ nuôi ở mèo á, là phải chích ngừa đủ thứ hết, lo lắng nó tới lớn nó bỏ đi thì it's okay. Rồi nó về thì về, nó cảm thấy đây là cái tổ ấm của nó thì nó trở về. Nó không tổ ấm thì không có đi tìm, không có đi kiếm. Như là mấy lần đầu đi tìm kiếm mấy ngày luôn. Thành ra thưa quý vị, đó là cái Ngọc Nhi muốn nhắc nhở quý vị. Thành ra nhớ nha quý vị, đừng níu giữ. Chúng ta buông bỏ, chúng ta sẽ hạnh phúc hơn nhiều. Mà như bài trước đó, chẳng những không níu giữ và học được cách buông bỏ, mà đã buông bỏ rồi đó thì phải làm gì? Là phải giống như là mình phải mặc, mình chơi thôi kệ đi, kệ đi. Và đừng có cảm thấy rằng là mình hơn thua tính toán nữa. Được như vậy đó, quý vị thử đi, cuộc sống về tuổi trung niên của mình đó, nó nhẹ nhàng lắm quý vị. Ngọc Nhi thấy so với Ngọc Nhi mười mấy năm về trước đó, Ngọc Nhi nhẹ rất là nhiều. Là bởi vì mình biết buông bỏ những thứ sai lầm, buông bỏ những thứ không thuộc về mình, và đừng đeo đuổi những cái sai lầm nữa, thì chúng ta sẽ rất là hạnh phúc nha quý vị ha. Thành ra trong cái nội dung này thì mình chia sẻ về vấn đề buông bỏ phải chấp nhận, thấy quý vị ha. Trong những chủ đề tới đó, thì quý vị nào có những cái ý kiến hay, những cái trắc trở cuộc sống, xin vui lòng để lời nhắn cho Ngọc Nhi hoặc là email cho Ngọc Nhi, thì Ngọc Nhi sẽ trả lời và có những cái chủ đề mới cho quý vị. Cảm ơn quý vị nha, và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Kính chào quý vị.